Xuyên văn, ta không làm nữ chính. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Trong cái gia đình này, An Dương không thể hiểu nổi 20 năm qua cô sống như thế nào. Một cái mẫu ba siêu cấp khó tính, chỉ thích nghe lời ngon ngọt của mẹ. Một cái mẫu mẹ mắc điệu, điệu nhất trong hành tinh. Một cái mẫu anh song sinh, bao nhiêu người mơ ước. Ai ý vậy mà không lạnh lùng boy như người ta đi, hay bình thường một chút cũng được, nay lại uổng phí khuôn mặt trời cho đó, đâm đầu vào mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, có đôi khi cô cảm giác, cô chính là người bình thường nhất nhà, trong suy nghĩ của cô, nếu không phải nhà giàu, cô đã chuyển ra ngoài sống độc thân lâu rồi, mà lần này, cô quyết định rồi, dù sao đi nữa cô nhất định phải ôm két chuyển đi. Rời cái nơi ngứa mắt này. Nhưng mà, trước tiên, cô phải nghĩ cách ôm luôn cái máy game mốt đi đã. À, khoan khoan, cô là nói máy chơi game chứ không phải máy xuyên văn. Cách chương.